Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1479, người nào tại hố người nào nha 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Tiền bối có chuyện, không ngại nói thẳng. Ngươi hết thảy dùng Ngự Đạo Tông bên trong mấy ngàn năm linh dược tích xúc. Thành đan 283 khỏa. Còn không tính cái kia tiểu nha đầu ăn hết. Tiểu huynh đệ tốt xấu cũng lại lưu lại 100. Như thế nào? Lão đầu lời nói bình cùng thân thiết. Cũng không có hùng hổ dọa người cảm giác. Trong đó, còn mang theo ôn nhu ý cười. Thực tế khó làm cho người ta chán ghét. Có thể là, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhưng bay lên chấn động vô cùng. Những lão đầu này, vậy mà cái gì cũng biết. Không sai, tính toán, xác thực 283 khỏa, một khỏa không kém, tại Khúc Đàn Nhi túi chữ vật bên trong, xác thực còn có nuốt riêng rơi 180 viên thuốc. Bất quá, nàng có thể không có ý định lại cầm đi ra, chỉ nghe, Mạc Liên Thành lạnh nhạt ôn vẻ mặt, đào mắt thu liễm, cái kia điểm nhẹ giang sơn uy chấn tứ phương vẻ bỗng hiện. Nói. Lão đầu, 284 phần thượng phẩm đan dược linh tài. Có 3 thành trở lên cho các ngươi đã coi như là không sai. Các ngươi không muốn không biết đủ. Còn nữa muốn mời bản tôn ra tay luyện đan. Một cái giá lớn luôn luôn rất cao. Xung quanh một hồi yên tĩnh. 284 phần. Thành đan 283 khỏa. Cái này là bực nào nghịch thiên thành quả. Không ít. Còn không biết rõ người đều chấn động vô cùng. Thanh niên Diệp Phong cùng Tiểu Văn Ý đều giật mình rất lâu. Còn có một cái tự xưng. Là Mạc Liên Thành trên người không chỉ là khí chất biến. Còn có tự xưng đều biến. Bản tôn. Không phải một phương nhân vật. Ai dám như thế tự xưng. Lập tức. Mạc Liên Thành thân phận lại lần nữa thần bí phức tạp. Bỗng nhiên. Một đạo bóng roi quăng về phía hư không. Ba, hư không giống bạo liệt bình thường. Bắn ra một đạo thân ảnh. Lại trôi rơi xuống trong viện. Nếu không có tu luyện sâu cao. Khẳng định sẽ chật vật không chịu nổi. Chỉ gặp, Khúc Đàn Nhi liếc xéo lấy rơi xuống lão đầu. Khinh thường nói. Giấu đầu lộ đuôi. Một hồi trước liền là ngươi tiến vào phòng luyện đan. Chúng ta thường xuyên sẽ ném đan dược. Khẳng định là ngươi trộm. Ngự Đạo Tông thật là tốt lắm. Vậy mà trò chơi một chiêu này. Chẳng lẽ là muốn buộc vợ chồng chúng ta đại khai sát giới a? Lời này vừa ra. Chung quanh là hít khí lạnh. Tình huống bỗng nhiên liền chuyển. Vừa mới rơi xuống lão đầu đều mộng. Hắn bất quá là đi xem một lần. Làm sao lại biến thành trộm đan kẻ trộm. Có thể là, hắn rõ ràng ẩn thân ở hư không? Nhưng kết quả, cái này tiểu nha đầu không chỉ có chuẩn xác phát giác vị trí. Còn có thể một roi liền phá mất hắn cấm chế. Thật là kinh người một roi. Lúc ấy, cả người hắn đều rung động. Mấy trăm năm qua, lần thứ nhất cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt cùng nguy cơ. Dần dần, lão đầu từ giữa mê võng. Biến nghiêm túc, lại từ nghiêm túc chuyển thành ngưng trọng. Cuối cùng, hóa thành một tiếng hư than thở. Lại yên lặng ẩn thân hư không. Biến mất tại chỗ. Còn nữa, tông chủ đi ra, cười ha ha một tiếng. Nói ra, Mạc huynh đệ, Khúc cô nương, trên đường thuận gió. Chúng ta Ngự Đạo Tông vĩnh viễn đều là các ngươi bằng hữu. Hoan nghênh lại đến làm khách. Bản tông chắc chắn thịnh tình khoản đãi hai vị. Như thế nào? Mạc Liên Thành cười nhạt cười. Không biểu hiện, nhưng không tiếp tục quá nhiều phản ứng. Cũng là tốt hiện tượng. Tông chủ câu này, cũng đại biểu không muốn kết xuống thù hận. Cũng là cho thấy một loại hữu hảo thái độ. Hai người xuống núi, tông chủ đưa ra tông cửa ra vào. Mà là Tiểu Văn Ý huynh đệ là một mực đưa đến chân núi. Vừa định phân biệt, tại trên tông môn chợt xa xa bay tới một tiếng già nua lại mang một ít cố ý lời nói. Người trẻ tuổi, Ngươi còn thiếu chúng ta Ngự Đạo Tông một phần nhân tình. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng linh dược đi. Mặc Liên Thành cũng quỷ quyệt nụ cười mà hỏi lên một câu. Trong hư không không về âm thanh. Sau đó, Mặc Liên Thành sang sảng cười to. Hù dọa chim bay vô số, cách chương.